Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 1778, Không May Thiên Kim, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater Hát. Từ Mẫu có chút mộng bức. Tại về sau nói chuyện phiếm, mới biết được Đường Quả cùng Đường Khuê lại là hai huynh muội. Cái này khó tránh cũng khéo hợp. Có thể hai người đều là hí tinh. Nàng căn bản nhìn không ra. Đây hết thảy đều là diễn kịch. Mấy người trò chuyện, không có cách bao lâu. Một mực hôn mê bất tỉnh từ Nini. Thế mà tỉnh lại, Từ Mẫu vui đến phát khóc đi gọi bác sĩ. Chờ xác nhận từ Nini không có vấn đề về sau. Nàng mới là thật cao hứng khóc lên. Đường Quả cùng Đường Khuê đi về sau. Từ Mẫu ngồi tại giường bệnh một bên gạt lệ. Chỉ vào từ Nini cổ tay cùng trên cổ dây chuyền. Nini, hai tên này, người có thể tuyệt đối đừng lấy xuống. Đây là vừa rồi cái kia hai vị, tặng cho ngươi vận chuyển. Lúc đầu ngươi đều hôn mê hơn phân nửa tháng không có tỉnh. Bọn hắn vừa đến, ngươi liền tỉnh, thật tốt mang theo, không muốn mất, giấu đến trong quần áo đi. Mụ, bọn hắn là, Từ Mẫu đem trước hết thảy. Nói ra, từ Nini một mặt mê mang. Nàng nhặt được vừa rồi đôi huynh muội kia ví tiền. Tuy nói nàng công việc mười mấy tuổi, theo mấy tuổi bắt đầu, liền đặc biệt dễ dàng nhặt được các loại đồ vật, trong đó không thiếu rất đáng tiền, đều cho trả lại trở về. Dựa theo những người khác trò đùa, nói nàng nếu như không đem những vật này trả lại, khả năng đều phát tài. Nàng không cho là như vậy, không thuộc về mình đồ vật, liền không nên muốn. Vạn nhất đối với người ta rất trọng yếu, thậm chí là cứu mạng tiền, nàng phải liền hại người sao? Người sống một đời, trọng yếu nhất là hỏi tâm không thẹn. Nàng cũng không muốn cho mình gia tăng tội nghiệp, nàng cho là mình cũng không phải là đang làm cái gì chuyện tốt. Nhặt được người khác đồ vật, chẳng lẽ không nên trả lại? Đến mức trợ giúp một số người, kia cũng là nàng cho rằng đủ khả năng sự tình. Đầu năm nay, một chút thuận tay sự tình, cũng có thể bị cho rằng là chuyện tốt sao? Cái kia nàng thật ví, thời đại này cảm thấy bi ai. Nàng không muốn biến thành lạnh lùng người, tương lai có một ngày, bất lực nằm trên mặt đất, chỉ có người chụp ảnh xem náo nhiệt, mà không người cho nàng gọi xe cứu thương tràng cảnh là cỡ nào khổ sở a. Từ Nini hồi tưởng một chút vừa rồi đôi huynh muội kia hình dạng, phi thường xác nhận. Nàng không có nhặt được qua đối phương ví tiền. Hơn nữa, đối phương tướng mạo như vậy xuất chúng. Nàng trí nhớ cực kỳ tốt. Cơ bản một thiên bài khóa, nhìn hai lần liền có thể đọc thuộc lòng. Tuyệt đối không có khả năng nhớ lầm. Hơn nữa, nàng nhặt được ví tiền, chủ nhân liền không có như thế tuổi trẻ. Đại bộ phận đều là A-di thúc thúc, cùng với một chút người già. Nhưng từ Nini không có cùng Từ Mẫu nói cái này. Những này mê hoặc, nàng chuẩn bị xuất viện. Tự mình đi hỏi. Mụ, người có lưu bọn hắn lại phương thức liên lạc sao? Chấm, Từ Mẫu liền vội vàng gật đầu. Lưu, vẫn là bọn hắn chủ động lưu lại. Nói là có vấn đề gì, đều có thể tìm bọn hắn hỗ trợ. Mụ, ta hôn mê lâu như vậy, trong nhà có khả năng cầm ra tiền nằm bệnh viện sao? Từ Mẫu rơi lệ, người đồng học lão sư, đều góp một chút tiền, ta đem phía trước chuẩn bị cho ngươi học phí đại học. Cũng hoa, nếu là lại không tỉnh lại, mụ mụ cũng chỉ có thể đủ, đem trong nhà căn phòng bán đi. Mụ, nhanh đừng khóc, chờ ta tốt, thừa dịp kỳ nghỉ, ta nhiều giúp người học bù, học lại khẳng định phải học lại, ta lại cố gắng một điểm, tranh thủ cầm học bổng. Đến lúc đó, đại học bên trong, hoa không được cái gì tiền. Lại nói, tốt đại học bên trong, không đều là có học bổng sao? Trước thiếu trường học, chờ sau này ta công tác, lại hồi báo. Từ Nini nghĩ đơn giản, chỉ cần nàng còn sống, cái gì cũng tốt làm. Nàng vẫn luôn rất rõ ràng chính mình con đường. Đối với nàng tới nói, tốt nhất đường ra, liền là đọc sách. Hơn nữa nàng cũng làm rất tốt. Cách chương.